Su Su đừng khóc, chương 26, góc truyện audio.com. Bạn gái, girlfriend, tôi á, của Long á. Cậu ấy nhắc ba chữ bạn gái tôi đến 2 lần. Bàn tay Long nóng hổi, nắm chặt tay tôi, mặt tôi tê hết mọi cử động. Chỉ có 2 con mắt thỏ lõ như ưng ương. Cậu US ao, TH, A cho, T, tớ, bu, ông, ra, tôi thậm chí còn cô nói được một từ ra hồn T. T, những anh bạn trai thì ồ, à rồi cười cái kiểu gì khó hiểu. Mấy cô bạn gái thì ném cho tôi cái nhìn ghen ghét. Hoặc là sụ mặt buồn bã. Chỉ có Lãm là tỏ ra cô cảm giác. Cậu ấy xem như cô nghe thấy gì. Cầm micro tiếp tục bài hát trên máy. Tôi vội vàng ngồi xuống. Vì Long đang giữ chặt tay tôi. Nên tôi cũng lôi cậu ấy ngồi theo. Cả người tôi vẫn đang run bần bật. Sau 1 phút điên lên. Mặt Long giãn ra chút đỉnh, nhưng bàn tay vẫn cô chịu buông tôi ra tê tê, tớ tớ đi toilet. Tôi nói nhỏ với Long bằng giọng cầu xin, cậu ấy mới chịu thả tôi đi. Tranh thủ lúc ra ngoài tôi sẽ trốn về luôn, mặc dù hương kim vẫn còn trong đó. Xuân, khoan đã, đó là giọng của Lãm. Cậu ấy đứng dậy, đề nghị giải tán, một vài bạn cũng tán thành. Thế là, cả bọn đều đồng lọ ớt ra về. Thế cũng được, Hương Kim gọi ba rước phà về trước, bỏ lại tôi, bơ vơ trơ trọi thế này, cùng với 2L nữa. Sao thời gian này tôi cứ dính vào họ vậy? Hu hu, tôi nhớ Đu Đu quá. Vẫy tay chào Kim xong, tôi nhận ra là mình cũng cần đi toilet. Phòng vệ sinh nam và nữ chỉ cách nhau có 1 bức tường. Nên khi vừa vào cửa, tôi đã nghe tiếng Lãm bên phòng kia. Long, tao có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Về Xuân, cái tên tôi xuất hiện trong câu chuyện của 2 người họ. Làm tôi có thể không he lén. Tê tê, Su Su à, thế nào? Mày đừng chọn Xuân, được cô, tại sao? Xuân cô đáng bị mày đùa giỡn. Đùa giỡn, Lãm nói rất trầm, như thể cậu ấy cảm thấy đau. Tôi nuốt nước bọt, 2 tai vểnh ra để lắng nghe rõ hơn. May mà trong phòng toilet bây giờ cô có ai? Nếu cô thì đâu có nghe trộm thế này được. Ai nói mày là tao đùa giỡn? Tao còn lạ gì mày? Thay bạn gái như thay áo. Mày tìm nhỏ khác đi. Tê tê ao, ai cũng được, miễn đừng là Xuân. Cô, tao thích Su Su thích thật cô giống các lần trước. Tao cô đùa, một chị gái bước vào làm tôi phải chui ra ngoài. Cô thể tiếp tục nghe hết. Chân tôi bước mà tâm hồn cứ treo lung tung. Nghĩ ngợi, dù rằng cô có suy nghĩ nào cụ thể, tôi nghĩ về câu nói của Lãm, nghĩ về lời của Long, cậu ấy có nhiều bạn gái, thay đổi xoành xoạt, và bây giờ tới lượt tôi là cái áo à, giờ thì tôi hiểu cái cách mấy bạn nam cười khi Long tuyên bố ban nãy. Họ xem tôi như một nạn nhân tội nghiệp, GT, cách chương.